chỉ cần là tao ngộ đối địch trận doanh cường giả, tiếp theo tùy thời phát sinh chém giết, coi như tại Đoan Mục thị cửa nhà, cũng có khả năng. Huống chi hắn có thể đủ mơ hồ cảm giác được, trước mắt cái này lạnh lùng nam tử mặc dù không rõ ràng chiến lược chân chính như thế nào, nhưng Đoan Mục Vũ cũng có thể cảm giác được đối phương trên người phát ra khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai? Đoan Mục Vũ trầm giọng hỏi. Ha ha, ngươi ngược lại là quý nhân hay quên chuyện, nhanh như vậy liền không nhận ra ta. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngươi rốt cuộc ai? Đoan Mục Vũ chau mày. Muốn biết, vậy trước tiên vào đi. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, có thể bỗng nhiên đùng đùng. Thiên địa rung động. Đoan Mục Vũ sắc mặt đại biến, nhưng hắn còn không có được đến phản ứng, liền nhìn thấy tiền phương một đạo thật lớn giữ tận cửa sắt đột ngột xuất hiện, cái này cửa sắt trực tiếp mở ra, lộ ra một bộ đen kịt thông đạo, theo sắt bốn cái thật lớn xích sắt không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp đưa hắn cơi đen kịt cung điện khóa lại. Hế hế hế. Xích sắt tốc độ nhanh đến cực điểm, tại Đoan Mục Vũ trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp đem đen kịt cung điện đều kéo vào cái kia cửa sắt bên trong, theo cửa sắt đóng cửa. Chương 80, Thử Viêm Vực. Đây là đâu? Đoan Mục Vũ đồng xuất hiện ở một mảnh xa lạ mênh mông thiên địa, nhất thời mở mịt nhìn lấy bốn phía. Đây là Thiên Ma Ngục. Phùng Diễm xuất hiện ở Đoan Mục Vũ phía sau. Thiên Ma Ngục. Đoan Mục Vũ cả kinh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ngươi là Phùng Diễm? Đoan Mục Vũ trước đó mặc dù không có đi qua Cửu Hằng Quốc Độ, đi vậy nghe nói Phùng Diễm còn có Thiên Ma Ngục sự tình. Đúng. Phùng Diễm gật đầu, theo trên người khí tức chậm rãi biến ảo đứng lên, khuôn mặt bắp thịt cũng chậm rãi nhúc nhích, rất nhanh thì khôi phục chính mình tướng mạo. Ngươi Đoan Mục Vũ hai mắt trợn tròn xoe. Thế nào, không biết. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngươi là Nhàm Phong. Đoan Mục Vũ thần sắc kinh hãi, hắn làm sao đều không nghĩ đến, trước đây cái kia ở trong tay hắn đem hết toàn lực mới giữ được tánh mạng tiểu tử kia, bây giờ lại dễ dàng đưa hắn giam giữ đến Thiên Ma Ngục ở giữa. Nhàm Phong. Chính là Phùng Diễm. Đoan Mục Vũ cái đầu ngẩn ra. Ha ha. Còn ngươi nữa càng giật mình. Phùng Diễm lại cười, đi theo hắn trên người khí tức liền lần nữa biến hóa, rất nhanh thì biến thành cùng Đoan Mục Vũ giống nhau như lúc khí tức, mà đồng thời Phùng Diễm khuôn mặt bắp thịt lần nữa nhúc nhích, không bao lâu dĩ nhiên biến thành cùng Đoan Mục Vũ giống nhau như lúc mặt. Ngươi Đoan Mục Vũ chứng kiến trước mắt Phùng Diễm đột nhiên biến thành chính mình, lúc này kinh ngạc. Đoan Mục Vũ, ta hiện tại tướng mạo cùng khí tức đều với ngươi giống nhau như lúc, muốn giả bộ thành ngươi lẫn vào Tử Viêm vực nghĩ đến cũng đúng dễ dàng. Bất quá còn kém một kiện đồ vật, ngươi nên minh bạch là cái gì? Phùng Diễm nhìn lấy Đoan Mục Vũ. Ngươi muốn ta thân phận Ngọc Phù? Đoan Mục Vũ sắc mặt xấu hổ. Không sai, ta liền muốn ngươi tại thiên địa chiến trường thân phận Ngọc Phù, ngoan ngoãn giao cho ta, bằng không ngươi liền chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm áp chế đạo. Thân phận Ngọc Phù, đây chính là tại thiên địa chiến trường sở thuộc trận doanh tượng trưng. Phùng Diễm hiện tại mặc dù cùng Đoan Mục Vũ giống nhau như lúc, có thể nếu như không có Đoan Mục Vũ thân phận Ngọc Phù, cái kia Đoan Mục thị dưới trướng cường giả vừa thấy được hắn, lập tức thì sẽ biết hắn thuộc về đối địch trận doanh người. Đoan Mục Vũ cũng biết mình hoàn toàn rơi vào Phùng Diễm trong tay, căn bản không có sức phản kháng, cuối cùng chỉ phải đem thân phận mình Ngọc Phù giao cho Phùng Diễm. Tử Viêm vực cửa vào ra, một thân bạch bảo âm lãnh nam tử Đoan Mục Vũ trực tiếp đi qua Tử Viêm vực truyền tống thông đạo. Tử Viêm vực bên trong. Cái này Tử Viêm vực coi như Đoan Mục thị tại Vô Tận Hoang Nguyên xung quanh trụ sở tạm thời, người thật đúng là quá nhiều. Phùng Diễm ý thức vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhất thời liền cảm nhận đến lượng lớn khí tức cường giả, bất quá Phùng Diễm hiện tại nhận chủ Đoan Mục Vũ thân phận Ngọc Phù, cho nên cảm giác những cái kia khí tức đều thuộc về cùng trận doanh. Đoan Mục thị những cường giả kia, có thể là bởi vì tại trụ sở tạm thời bên trong, cho nên mới không có như vậy cảnh giác ra, ta lén vào tiền đến, căn bản là không có người phát hiện. Phùng Diễm mỉm cười. Hắn cũng không có đem Đoan Mục Vũ giết chết, bởi vì như vậy lời nói Đoan Mục Vũ mệnh giản cũng sẽ theo vỡ vụn. Mà Đoan Mục Vũ vẫn lạc tin tức cũng sẽ rất nhanh tản mở ra, lúc này nếu như hắn ngụy trang thành Đoan Mục Vũ tại đây Tử Viêm vực bên trong đi lại, khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi. Phùng Diễm ngụy trang thành Đoan Mục Vũ tại Tử Viêm vực bên trong tùy ý đi dạo một vòng, trên đường mặc dù gặp phải một số người đưa hắn trở thành Đoan Mục Vũ chào hỏi, có thể Phùng Diễm cũng chỉ là tùy ý gật đầu, những người kia cũng đều không có nhìn ra Phùng Diễm trên người có là lạ ở chỗ nào. Một chút thời gian sau, Tử Viêm vực cường giả phần lớn tập trung ở trung tâm cái kia khổng lồ trong cung điện, bên trong Tử Viêm vực bên trong duy nhất một tên vô địch thiên địa tôn giả cũng ở đó, cái này Tử Viêm vực xung quanh đại trận kia khẳng định ngay tại vị cường giả kia trong tay. Phùng Diễm con mắt híp lại, chợt liền làm ra quyết định, trước hết chọn hắn ra tay. Phùng Diễm bay thẳng đến tòa kia khổng lồ kim sắc cung điện lao đi. Kim sắc cung điện nơi trọng yếu, nguy nga lộng lẫy, một gã lao giả tóc tím lẳng lặng ngồi xếp bằng, mà ở chung quanh hắn thì là tồn tại đại lượng mỹ nữ hầu hạ. coi như Tử Viêm vực người mạnh nhất, cũng là tại Đoan Mục thị tồn tại đứng cao địa vị lão giả tóc tím Đoan Mục, vào vô số năm trước đây cũng đã đột phá đạt được vô địch thiên địa tôn giả cấp độ, tại nguyên giới danh khí cũng phi thường lớn. Cái này Đoan Mục địa vị cao, thực lực mạnh, mà hắn trời sinh tính lại cực đoan tàn mạn, mấy năm nay phụng mệnh tọa trấn Tử Viêm vực, thời gian ngược lại là qua phi thường thích trí tiêu dao. Lúc này, cửa điện bên ngoài một gã hắc bào người hầu trực tiếp đi tới. "Đại nhân, Đoan Mục Vũ cầu kiến." Hắc bào người hầu nói. "Đoan Mục Vũ?" Đoan Mục hai mắt mở ra. "Hắn tìm ta làm cái gì?" Đoan Mục sắc mặt nghi hoặc, nhưng Đoan Mục Vũ chính là Đoan Mục thị hạch tâm đệ tử, địa vị đồng dạng không thấp, hắn cũng chưa đến nổi đơn giản vắng vẻ, nhường hắn tiến đến. "Đúng." Hắc bào người hầu lui xuống đi, rất nhanh một thân bạch bào Đoan Mục Vũ liền đi tiến cung điện. "Ừm." Đoan Mục nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt hắn bạch bào nam tử, chân mày lại đột ngột nhăn lại. Đoan Mục Vũ hắn là nhận thức, hơn nữa cùng là Đoan Mục thị hạch tâm đệ tử, hắn bình thường gặp được Đoan Mục Vũ, tự nhiên đối Đoan Mục Vũ cũng có nhất định giải. Mà giờ khắc này trước mắt Đoan Mục Vũ, mặc dù khí tức cùng tướng mạo không có biến hóa, nhưng hắn lại cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Trên người hắn ma khí, chuyện gì xảy ra? Đoan Mục chăm chú nhìn Phùng Diễm nhìn lấy. Bạch bào Phùng Diễm trên người tản mát ra ngập trời ma khí. Đây là thi triển bất tử ma quyết, dù sao chỉ có thi triển bất tử ma quyết, Phùng Diễm khí tức mới có thể sánh ngang cực hạn thiên địa tôn giả. Chứng kiến Đoan Mục cái kia ánh mắt nghi ngờ, Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, lại nhìn, vậy coi như lộ tẩy. Phùng Diễm nói vừa xong, ùng ùng. Thiên địa biến sắc. Một tòa thật lớn giữ tận cửa sắt đột nhiên xuất hiện, theo liền có bốn cái thật lớn xích sắt không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào toát ra, hướng phía Đoan Mục trực tiếp buộc chặt mà đến. Ừm. Đoan Mục kinh ngạc. Thiên Ma Ngục. Người là Phùng Diễm. Đoan Mục là tự mình đi trước qua Cửu Hằng Quốc Độ, trước đây Đoan Mục thị điều động vô số cường giả đi Cửu Hằng Quốc Độ, chính là lấy hắn dẫn đầu, hắn tự nhiên biết rõ Phùng Diễm, cũng được chứng kiến Thiên Ma Ngục răng rớp. Mà trước mắt vị này thật lớn giữ tận cửa sắt cùng cái kia bốn cái đen kịt không gì sánh được xiển xích, rất hiển nhiên là Thiên Ma Ngục bên trên vật. Ha ha, ngươi bây giờ mới biết được. Đáng tiếc, đã trễ. Phùng Diễm cười to lên, đi theo hắn thực lực toàn bộ bạo phát. Ùng ùng. Bốn cái thật lớn xích sắt trực tiếp vướng víu mà đến, đồng thời Phùng Diễm thân hình đánh động, đang thi triển huyết quang độn pháp dưới điều kiện, tiền phương hư không trực tiếp tóe ra một cái thật lớn huyết sắc sông dài, huyết sắc sông dài bên trong đúng là khó bề phân biệt huyết sắc huyết ảnh. Huyết sắc sông dài trong nháy mắt liền lưu chuyển đến Đoan Mục bên người. Ánh đao lấp lóe mà ra, mơ hồ trong đó mang theo một luồng dứt khoát, ánh đao chói mắt không gì sánh được. Đoan Mục nhướng mày, hiển nhiên Phùng Diễm buộc phát ra tốc độ vượt qua hắn dự liệu. Bất quá hắn dù sao cũng là vô địch thiên địa tôn giả. Phùng Diễm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, vừa lúc, hôm nay ta liền giết chết ngươi. Đoan Mục thanh âm băng lãnh. Một cái cực lớn hắc sắc thiết truy xuất hiện ở Đoan Mục trong tay, cái này hắc sắc thiết truy giống như là hắn rút ra, huyễn qua không gian, lúc này như là sơn hà pha toái, không gian xung quanh đều là run lên bần bật, theo Đoan Mục cánh tay bắt đầu khởi động, đáng sợ lực lượng bung ra. Hắc sắc thiết truy trực tiếp đập về phía cái kia dứt khoát ánh đao, cả hai giao một cái đánh, lúc này buộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Hắc sắc thiết truy ẩn chứa lực lượng to lớn, đủ để đem nguyên giới bất luận một vị nào đại sơn đều đánh thành phấn vụn, bất quá Phùng Diễm thi triển đao pháp cũng là hắn cho đến tận này tối cường một đời đao pháp, cộng thêm hắn lại là buộc phát ra tối cường uy năng. Cần biết, Phùng Diễm mấy năm nay thực lực để thăng phi thường nhanh, cái kia đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ càng là đột phá rất nhiều cấp độ, toàn lực thi triển công kích uy năng cũng vô cùng tiếp cận với vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Song phương chênh lệch cũng không phải là vô cùng lớn. Đi chết đi. Đoan Mục gầm lên một tiếng, cái kiếm màu đen thiết truy bên trên đột ngột tồn tại kinh người nguyên lực hiện lên mà ra, lúc này hắc sắc thiết truy dĩ nhiên lực đạo lần nữa bạo tăng, lập tức liền đem cái kia dứt khoát ánh đao hoành vỡ nát, Phùng Diễm vội vã lui nhanh mở ra. Nhưng cái này lúc, hế hế hế. Cái kia bốn cái thật lớn đen kịt xích sắt trực tiếp vướng víu mà đến. Cái gì? Đoan Mục cả kinh. Trước hắn chỉ lo phòng bị Phùng Diễm đánh lén, ngược lại là không có chú ý tới cái này bốn cái xiềng xích, mà cái này bốn cái xiềng xích tốc độ không gì sánh được nhanh, lập tức liền đem hắn hoàn toàn khóa lại, đáng sợ lực lượng Newton đưa hắn mạnh mẽ trói buộc chặt. Nực cười. Đoan Mục cười lạnh một tiếng, thân hình điên cuồng bắt đầu tăng mạnh, lập tức liền hóa thành chừng cao hơn 10 trượng cự nhân, lại cự nhân trên người còn tràn ngập ngập trời uy năng, trên người bắp thịt điên cuồng rung động, vây khốn hắn cái này bốn cái xiềng xích lúc này sẽ bị trực tiếp tránh thoát. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại năng lực, coi như toàn lực khu động đạo thứ 6 địa ngục chi môn, nhưng cũng vô pháp mạnh mẽ đem một vị vô địch thiên địa tôn giả giam giữ. Phùng Diễm đã thấy, cái kia Đoan Mục liền muốn đem cái kia bốn cái xiềng xích hoàn toàn tránh thoát. Hừ,

Vô số cường giả đi theo Phùng Diễm phía sau, bọn hắn vừa đi theo, vừa đem Phùng Diễm vị trí truyền lại cho cái kia phụ trách tình báo âm ám lao giả. Âm ám lao giả thì là hội lập tức mệnh lệnh xung quanh vô số cường giả hướng dựa theo khác biệt quy luật đội hình hướng Phùng Diễm phụ cận tới gần. Chậm rãi, Phùng Diễm xung quanh liền hội tụ đại lượng đến từ Đoan Mục thị cường giả. Bất quá những cường giả này còn không có nhận được động thủ mệnh lệnh. Ha ha, xem ra ra lệnh vị kia Đoan Mục thị cao tầng vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn hiện tại cũng không gấp động thủ, phỏng chừng cũng là muốn các loại chờ phe mình cường giả nhiều hơn chút lúc, có thể cao một chút chắc chắn đem ta giết chết. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, đã các ngươi phải đợi, vậy bọn ta lấy, chỉ cần hắn mấy phương siêu cấp thế lực cường giả không có chạy tới, bằng vào Đoan Mục thị dưới trướng cường giả, có thể không giết chết được ta. Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường đủ loại tùy ý lắc lư, mà Đoan Mục thị vô số cường giả đều tại phía sau cùng xung quanh đi theo, thời gian chậm rãi trôi qua. Vừa mới bắt đầu, Phùng Diễm xông vào Tử Viêm vực đem Đoan Mục trực tiếp giam giữ chuyện chỉ có Đoan Mục thị cường giả biết rõ, nhưng tin tức này rất nhanh thì tiết lộ ra ngoài, mà ở Diễm giới cái kia tin tức thay thế là không gì sánh được nhanh chóng, rất nhanh toàn bộ nguyên giới đều biết chuyện này. Lập tức, toàn bộ thiên địa chiến trường đều sôi trào. Dù sao, đường đường nguyên giới 11 đại siêu cấp thế lực một trong Đoan Mục thị, lại bị người trực tiếp giết đến xào huyệt, liền vô địch thiên địa tôn giả đều bị trực tiếp bắt đi một vị, đây chính là vô cùng nhục nhã. Sợ rằng bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực gặp phải loại tình huống này, đều sẽ vô cùng phẫn nộ, khẳng định hội bất kể tất cả hậu quả muốn giết chết Phùng Diễm. Mà bọn hắn cũng thán phục Phùng Diễm can đảm, sợ rằng tại nguyên giới thánh cảnh phía dưới cường giả bên trong, cũng liền Phùng Diễm dám làm như vậy à, dù sao cứ như vậy, Phùng Diễm khả năng liền đem triệt để đem Đoan Mục thị đắc tội thảm. Coi như Phùng Diễm lần này vận khí tốt có thể may mắn thoát được một mạng, có thể sau này Đoan Mục thị nghĩ mọi cách diệt trừ hắn mới là lạ. Chương 82, cùng giết chi. Đông Hà thị, Chính Vương thị, còn có năm tộc tại thiên địa chiến trường tầng cao nhất biết rõ việc này về sau, liền bí mật truyền âm liên hệ. Cái kia Phùng Diễm thật đúng là quá điên cuồng, dĩ nhiên trực tiếp xông đến Đoan Mục thị xào huyệt bên trong đi. Trước đó Đoan Mục thị còn cố ý liên hệ chúng ta, muốn phải cùng chúng ta liên thủ đi giết chết Phùng Diễm, nhưng ai có thể tưởng đến, hiện tại cái này Đoan Mục thị chính mình trước hết động thủ. Vậy cũng hết cách rồi, đổi thành chúng ta bất kỳ bên nào thế lực, nếu là bị người này trực tiếp giết đến xào huyệt bên trong, không giận mới là lạ, phỏng chừng chúng ta cũng sẽ cùng Đoan Mục thị mở dạng, bất chấp hậu quả muốn giết chết hắn a. Ha ha. Lần này Đoan Mục thị xác thực bị Phùng Diễm đánh trở tay không kịp, khẳng định phẫn nộ. Cái này bảy đại cao tầng tùy ý cười. Tốt, chúng ta cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác, nói một chút đi, lần này chúng ta mấy phương có muốn hay không đi giúp Đoan Mục thị? Ngộng tộc vị kia cao tầng nói. Giúp? Vì sao phải giúp? Lúc này có người giễu cợt, tuy nói ta Trịnh Vương thị cũng rất muốn giết chết cái kia Phùng Diễm, đối với chúng ta chỉ là muốn đạt được trong tay hắn Thiên Ma Ngục mà thôi. Đối với chúng ta Trịnh Vương thị cùng Phùng Diễm vốn cũng không có quá đại thù oán, hiện tại hắn cùng Đoan Mục thị náo như vậy cứng, vừa lúc chúng ta có thể nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tốt nhất cái kia Phùng Diễm đem cung hắn ép buộc những cường giả kia toàn bộ gọi ra đến, cùng Đoan Mục thị liều chết một lần. Lưỡng bại câu thương mới tốt. Lời không thể nói như vậy, mặc dù Đoan Mục thị tử thương nhiều ít theo chúng ta không quan hệ, bất quá cái kia Phùng Diễm thật là một cái uy hiếp thật lớn. Ngộng tộc cao tầng lắc đầu. Hắn là Đại Chu hoàng triều chi nhân. Đại Chu Hoàng Triều bản chính là chúng ta đối thủ một mất một còn, nếu như Phùng Diễm cùng Đại Chu Hoàng Triều liên hợp cùng một chỗ, chỉ bằng dưới tay hắn những cường giả kia, tuyệt đối có thể Đại Chu Hoàng Triều thực lực tổng hợp có tăng lên cực lớn, mà nếu là có thể giết chết Phùng Diễm, chúng ta không chỉ có hy vọng đạt được cái kia Thiên Ma Ngục, lại cùng Phùng Diễm ép buộc những cường giả kia cũng sẽ tự động tán đi, đây đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Ngỗng Hoa, ngươi nói như vậy, xem ra ngươi Ngộng tộc là chuẩn bị động thủ. Đông Hà thị vị kia cao tầng nói, không phải chuẩn bị động thủ, mà là đã động thủ, tại tin tức truyền bá sau đó, ta Ngộng tộc Ngộng Vũ đã mang theo không ít cường giả hướng Phùng Diễm lướt đi, đoán chừng hiện tại cần phải đã muốn cùng Phùng Diễm giao thủ. Phùng Diễm tại đây một chỗ tên là Hàng Long Chi địa hiểm địa xung quanh tùy ý lắc lư. Quân chủ đại nhân, Đoan Mục thị đại lượng đứng đầu cường giả lúc này đều hướng ngươi bên này chạy tới, đồng thời nguyên bản tại Đoan Mục thị tứ đại hiểm địa xung quanh căn cứ tọa trấn mấy vị vô địch thiên địa tôn giả, cũng lên đường. Vạn Lao truyền lại tin tức qua đây. Ồ, vô địch thiên địa tôn giả. Có bao nhiêu? Phùng Diễm hỏi. Đoan Mục thị vô địch thiên địa tôn giả số lượng không có ta Đại Chu Hoàng Triều nhiều, cho nên bọn hắn tại không thể có thể lại sở hữu trụ sở tạm thời ở giữa điều động vô địch thiên địa tôn giả tọa chấn. Bất quá tại tứ đại tuyệt địa phụ cận trụ sở tạm thời, tuyệt đối là có vô địch thiên địa tôn giả, tựa như ngươi vừa mới đi Tử Viêm vực một dạng, nhưng bây giờ cái kia Đoan Mục đã bị ngươi nhốt đặt. tự nhiên chỉ còn lại có hắn tam đại tuyệt địa vô địch thiên địa tôn giả hướng ngươi bên này chạy. Tới. Vạn lao hồi đáp nói. Ba vị sao? Phùng Diễm cười nhạt, còn chưa đủ. Không đủ. Vạn lao sững sờ, nhưng ngay lúc đó nói, trừ bọn hắn ba vị vô địch thiên địa tôn giả ở ngoài, Ngộng tộc Ngộng Vũ đã sớm xuất phát, phỏng chừng hiện tại đã đến ngươi xung quanh. Ồ. Phùng Diễm con mắt lóe sáng, Ngộng tộc người. Theo Phùng Diễm trực tiếp đem chính mình ý thức toàn bộ lan rộng ra ngoài, quả nhiên tại hắn tiền phương cách đó không xa, đang có một đạo sát khí kinh người thân ảnh đang nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Ngộng Vũ. Phùng Diễm nhìn chằm chằm người đến, tuy nói Phùng Diễm không biết cái này Ngộng Vũ, nhưng Phùng Diễm lại nhận thấy được trên người vừa tới cái kia thuộc về vô địch thiên địa tôn giả khí tức. Rốt cục đến cái ra dáng điểm cường giả. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, cái này Ngộng Vũ dĩ nhiên một mình hướng ta đánh tới, xem bộ dáng là không có nói ta để vào mắt. Phùng Diễm cũng hiểu được buồn bực, chính mình trước đó đều muốn một gã vô địch thiên địa tôn giả cho trực tiếp giam giữ, theo đạo lý đây đủ để kinh sợ một ít vô địch thiên địa tôn giả mới là, nhưng cái này Ngộng Vũ như trước dám một mình hướng hắn đánh tới. Đoán chừng là bọn hắn tại Đoan Mục thị cái kia nhận được tin tức còn không định, không biết ta là một thân một mình đem Đoan Mục giam giữ, cho là ta là dùng một ít đặc biệt thủ đoạn, hoặc là mời thủ hạ cường giả hỗ trợ, cho nên hắn mới không sợ ta. Phùng Diễm mỉm cười, đã như vậy, đợi chút nữa ta liền giết đến ngươi sợ. Phùng Diễm tăng thêm tốc độ, khí tức tận trời, thân cao trăm trượng kim sắc ma thần, bạo trùng dựng lên. Tiểu tử, để mạng lại Ngộng Vũ ánh mắt ở giữa mang theo vô tận tham lam, gắt gao ngưng mắt nhìn Phùng Diễm. Rất nhanh, hai đạo khí tức tận trời thân ảnh trong hư không chính diện chạm vào nhau. Hai người lần đầu giao thủ, cũng không có giữ lại thực lực, Phùng Diễm toàn lực bạo phát, không thua gì vô địch thiên địa tôn giả chiến lực, có thể luận buộc phát ra huy năng, như trước không kịp Ngộng Vũ. Thân hình lui nhanh đi ra ngoài, nhưng cái này đã để Ngộng Vũ không gì sánh được giật mình. Vô địch thiên địa tôn giả chiến lực. Lúc nào Ngộng Vũ cảm thấy khó tin, bởi vì hắn biết rõ Phùng Diễm chỉ là một cái bản nguyên tôn giả, bản nguyên tôn giả cường thành dạng này. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đạt được thiên địa tôn giả? Ngộng Vũ sợ hãi nói. Ha ha, có phải hay không ngươi tiếp tục như vậy cũng biết. Phùng Diễm nhưng là cười lớn, căn bản không trả lời Ngộng Vũ lời nói, thi triển huyết quang đột pháp, tốc độ cực hạn bạo một phát. Trực tiếp xuất hiện tại Ngộng Vũ bên người. Tốc độ này thật nhanh, Ngộng Vũ cả kinh, nhưng hắn thực lực tại vô địch thiên địa tôn giả ở giữa đều thuộc về đỉnh tiêm, đoán chừng cũng liền so hình cung chiến khung muốn kém hơn một chút, nhưng so với trước đó bị Phùng Diễm giam giữ Đoan Mục thì là phải mạnh hơn không ít. Phùng Diễm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Ngộng Vũ phản ứng cũng phi thường nhanh chóng, bộc phát ra cực hạn thực lực cùng Phùng Diễm điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Cái này Ngộng Vũ so cái kia Đoan Mục mạnh hơn một chút. Trước đó ta nghĩ mọi cách mới đưa Đoan Mục dây dưa kéo lại nhường hắn vô pháp tránh thoát Thiên Ma Liên, mới may mắn đưa hắn giam giữ, nhưng bây giờ xung quanh vô số cường giả nhìn chằm chằm, Ngộng Vũ thực lực lại mạnh, muốn lại bằng loại kia phương pháp giam giữ hắn, căn bản cũng không khả năng, đã như vậy, cái kia cũng không cần phải với hắn lãng phí thời gian. Phùng Diễm muốn mở. Tất nhiên không làm gì được Ngộng Vũ, hắn cũng lười lại theo người sau vướng hữu. Huyết sắc sông dài treo bên trong, vô số huyết sắc huyễn ảnh tại huyết hà ở giữa phi nhanh. Phùng Diễm trực tiếp thoát khỏi Ngộng Vũ vương hữu. Tốc độ này, xác thực quá nhanh một chút. Chứng kiến Phùng Diễm rời đi, Ngộng Vũ sắc mặt tâm trầm, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn là theo sát tại Phùng Diễm phía sau, mà Ngộng Vũ cũng đem vừa mới cái nào đánh một trận tin tức truyền lại cho Ngộng tộc vị kia cao tầng. "Chư vị, Ngộng Vũ thất thủ." Ngộng tộc vị kia cao tầng truyền âm nói. "Ừm." Ngộng Vũ đều giết không chết cái kia Phùng Diễm. Chẳng lẽ cái kia Phùng Diễm gọi ra theo hắn những cường giả kia? Hắn cực đại siêu cấp thế lực cao tầng đều rất nghi hoặc. Chư vị, Ngộng tộc vị kia cao tầng trịnh trọng nói, chúng ta quá coi thường cái kia Phùng Diễm, trước đó hắn xông vào Tử Viêm vực, đem Tử Viêm vực bên trong một vị vô địch thiên địa tôn giả giam giữ, chúng ta còn tưởng rằng đó là hắn sử dụng thủ đoạn đặc biệt, hoặc là phái ra theo hắn những cường giả kia mới tạo thành kết quả, có thể hiện tại xem ra, cái kia Phùng Diễm thực lực bản thân cũng không yếu. Ngộng Vũ đã đem hết toàn lực, có thể một đấu một cùng Phùng Diễm chém giết. Hắn cũng vô pháp chiếm giữ trên một điểm gió lại Phùng Diễm tốc độ nhanh kinh người, cuối cùng Ngộng Vũ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn rời đi. Cái gì? Hắn mấy phương cao tầng đều ăn sợ. Một đấu một, có thể cùng Ngộng Vũ chính diện chém giết, không rơi vào thế hạ phong. Làm sao có thể, cái kia Phùng Diễm không phải mới bản nguyên tôn giả sao? Chẳng lẽ đã đột phá đạt được thiên địa tôn giả? Ta ngược lại là hy vọng hắn đột phá thành thiên địa tôn giả. Ngộng tộc vị kia cao tầng trầm giọng nói, nếu như nói như vậy, chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu, dù sao hắn bản nguyên tôn giả thời kỳ liền mạnh như vậy, đột phá đến thiên địa tôn giả, thực lực có thể so với vô địch thiên địa tôn giả cũng rất bình thường, nhưng nếu như hắn hiện tại như trước chỉ là bản nguyên tôn giả lời nói, vậy thì đáng sợ. Lúc này tất cả mọi người ngưng trọng. Phùng Diễm nếu như thiên địa tôn giả, vậy cũng không tính thật đáng sợ, nhưng nếu như vẫn chỉ là một vị bản nguyên tôn giả. Bản nguyên tôn giả thời kỳ liền cường thành dạng này, có thể cùng vô địch thiên địa tôn giả đơn đấu không rơi vào thế hạ phong, nếu như chờ hắn đột phá đạt được thiên địa tôn giả cảnh giới, cái kia được cường thành thế nào? Sợ rằng thiên địa tôn giả ở giữa không người là đối thủ của hắn. Cái này Phùng Diễm, không thể lưu Trịnh Vương thị cao tầng nói. Xác thực nếu để cho hắn ở lại trên đời, không chỉ có dưới trướng hắn cường giả có uy hiếp rất lớn, liền chính hắn đều có thể là một tai họa cực lớn. Đông Hà thị cao tầng nói. Tốt, đã như vậy, vậy bọn ta cũng tận mau phái ra cường giả cùng Đoan Mục thị một chỗ, đem cái kia Phùng Diễm cho giết chết ngộng tộc cao tầng nói. Cùng giết chi hắn mấy phương cao tầng tất cả đều gật đầu. Trước đó bọn họ là cảm thấy Phùng Diễm là có uy hiếp, nhưng dù sao theo chân bọn họ không có quá đại thù oán, cho nên bọn hắn cam tâm tình nguyện nhìn lấy Phùng Diễm cùng Đoan Mục thị cùng chết, có thể hiện tại bọn hắn cảm thấy Phùng Diễm uy hiếp đã vô cùng lớn, đương nhiên sẽ không lại có chỗ đóng giữ. Thời gian trôi qua. Quân chủ đại nhân, Đoan Mục thị cái kia ba vị vô địch thiên địa tôn giả đã đến ngươi phụ cận, mặt khác Đông Hà thị một gã vô địch thiên địa tôn giả cũng đến nơi đây, cộng thêm Mộc Vũ. Tại ngươi xung quanh đã hội tụ ước chừng 5 vị vô địch thiên địa tôn giả, nhưng cái này còn không ngừng. Theo Vạn Tượng lâu vừa mới nhận được tin tức, Trịnh Vương thị còn có 5 tộc đều đã phái ra không ít cường giả hướng ngươi cái này phương chạy tới, xem ra ba họ 5 tộc là lẫn nhau đạt thành một loại ăn. Ý, đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Vạn lão lo lắng truyền âm nói. Ừm. Phùng Diễm sắc mặt lúc này thay đổi. Ba họ 5 tộc đều điều động cường giả qua đây. Phùng Diễm chính là kiêng kỵ ba họ 5 tộc liên thủ. Cho nên trước đó hắn mới cố ý xông vào Tử Viêm vực, dẫn tới Đoan Mục thị điên cuồng, tại hắn nghĩ đến cái kia mấy phe thế lực, cần phải sẽ hạnh phúc xem Đoan Mục thị cùng chính mình va chạm mới là, thật không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Không thể đợi thêm, Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Năm vị vô địch thiên địa tôn giả, còn có xung quanh đại lượng cực hạn thiên địa tôn giả, đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Đội hình này cùng mặc dù không đạt được theo ta trước nghĩ đến yêu cầu, nhưng dùng để lập uy cũng coi như miễn cưỡng đi qua. Đến động thủ. Phùng Diễm thân hình đột ngột giữa không trung dừng lại, một cổ khó tin sát khí từ Phùng Diễm trên người chậm rãi bay lên. Hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Chương 82, động thủ. Tuyên cổ không thấy đáng sợ sát khí từ Phùng Diễm trên người tán phát ra, bay thẳng đến xung quanh điên cuồng tràn ngập. Cần biết, Phùng Diễm thật là trải qua 99,999 lần giết chóc luân hồi, mỗi một lần luân hồi hắn đều là tuyệt thế sát thần, tàn sát đại lượng người, mỗi lần kia luân hồi tạo nên sát khí không ngừng tích lũy. Đã sớm đạt được kinh thiên động địa cấp độ. Hiện tại bạo một phát, thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Mà nguyên bản quanh quẩn một chỗ tại Phùng Diễm xung quanh những cường giả kia cũng nhận thấy được cổ này kinh người sát khí, nhất thời tất cả mọi người sợ mất mật. Thật đáng sợ sát khí. Sát khí này, là cái kia Phùng Diễm trên người phát ra. Ta là cực hạn thiên địa tôn giả, nhưng bây giờ ta toàn thân trên dưới cũng không nhịn được lạnh run, làm sao có thể? Vô số người hơi khiếp sợ. Tại những cường giả này bên trong, có ba vị vô địch thiên địa tôn giả hội tụ vào một chỗ, ba người bọn họ đều đến từ Đoan Mục thị, lần này bọn hắn phụng mệnh đến đây đem Phùng Diễm giết chết, có thể vừa tới nơi đây không lâu, liền nhận thấy được Phùng Diễm buộc phát ra sát khí, lúc này ba người sắc mặt đều ngưng trọng. Sát khí thật là nặng. Sát khí này nồng độ, ta chưa từng thấy qua. Nghe nói cái kia Thiên Ma Ngục nhận chủ khảo nghiệm, chính là lần lượt giết chóc luân hồi, mỗi một lần luân hồi đều là kinh lịch vô số chém giết, lần lượt luân hồi sát khí không ngừng tích lũy. Những cái kia từ nhận chủ khảo nghiệm ở giữa sống sót thiên tài cường giả, mỗi cái sát khí kinh thiên, mà cái này Phùng Diễm thật là đi qua nhận chủ khảo nghiệm, kinh lịch giết chóc luân hồi số lần khẳng định càng nhiều, đáng sợ như thế sát khí cũng hợp tình hợp lý. Cái này ba người cảm khái, bọn họ là vô địch thiên địa tôn giả, giờ khác này ở sát khí này xuống đều có chút mất tự nhiên, huống chi người khác. Nhưng ba người trong đôi mắt cũng đều tràn đầy vô tận lanh ý, ba người bọn họ nhận được mệnh lệnh nhưng là phải không tiếc tất cả đem Phùng Diễm giết chết. Mặc kệ Phùng Diễm sát khí như thế nào kinh người, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Cái kia Phùng Diễm đã dừng lại, không biết muốn làm gì. Ba người ở giữa dẫn đầu chính là một gã đầu tóc màu đỏ hồng lão giả. Lão giả này trong ánh mắt giống như là một mảnh hỗn độn, để cho người ta căn bản thấy không rõ hắn hư thực. Chúng ta có muốn hay không hiện tại liền động thủ, trực tiếp giết hắn? Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả bên cạnh thanh niên áo bào đen dò hỏi. Đừng nóng đội, xem trước một chút hắn muốn đùa giỡn cái trò gì. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả khẽ lắc đầu. Xung quanh vô số cường giả đều rất mau dừng lại thần đến, vô số người đều cẩn thận nhìn chằm chằm tại chính mình ý thức trong phạm vi đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Chư vị, các ngươi không cũng nghĩ ra được trong tay ta Thiên Ma Ngục sao? Phùng Diễm mang theo nụ cười, thanh âm cũng không so lạnh lùng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, đã các ngươi muốn, vậy ta hiện tại liền cho các ngươi. Mọi người sửng sốt. Thiên Ma Ngục, ra Phùng Diễm quát khẽ một tiếng. Ùng ùng. Thiên địa rung động. Ngập trời ma khí đột ngột hướng bốn phía điên cuồng kéo dài mà đi, trong nháy mắt liền đem xung quanh thiên địa đều bao phủ. Ma vân cuồn cuộn, sát khí kinh người. Hê hê hê hê hê hê. Đại lượng thật lớn tất hắc tỏa liên từ ma vân ở giữa kéo dài mà ra, phủ xuống ở trên đời này, rất nhanh cái kia 18 tòa thật to địa ngục chi môn cũng xuất hiện ở bầu trời. Vẹn vẹn một hồi, to như vậy thiên ma ngục liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Thật lớn, nguy nga, to lớn, đại khí. Đồng dạng lại có âm u, sợ rằng khí tức từ thiên ma ngục ở giữa tản đi ra. Thiên ma ngục. Đây chính là thiên ma ngục. Xung quanh sở hữu cường giả đều khiếp sợ, bọn hắn những người này bên trong. Trước đây đi trước cửu hàng quốc độ nhìn thấy qua thiên ma ngục chỉ có số ít một bộ phận, đại đa số vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy ma khí kinh người trí bảo. Bảo bối tốt, cái này thiên ma ngục uy năng thực sự là đáng sợ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta nếu có thể đạt được cái này thiên ma ngục, phỏng chừng cũng không cần e ngại vô địch thiên địa tôn giả. Tất cả mọi người tồn tại nồng đậm lòng tham lam hiện hiện. Mà Đoan Mục thị cái kia ba vị vô địch thiên địa tôn giả nhưng là cao mày. Cái này Phùng Diễm, đem thiên ma ngục lấy ra là muốn làm cái gì? Nhìn hắn sát khí kia như hồng dáng vẻ, phỏng chừng không phải chuyện gì tốt. Hai vị, ta xem cũng không cần đêm dài lắm ngộng, trực tiếp đưa hắn giết chết mới là. Thanh niên tóc đen kia nói. Ừm. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả cũng khẽ gật đầu, động thủ đi. Hiu hiu hiu. Ba đạo lưu quang, ba người bọn họ đều muốn vô địch thiên địa tôn giả thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Vô địch thiên địa tôn giả, đầu tiên là đắc tướng tầng 12 địa huyền ảo tất cả đều lĩnh ngộ. Sau đó bọn hắn chấn phúc loại tuyệt học cùng luyện thể tuyệt học cũng nên làm tương đối cường đại, lúc này mới gọi là vô địch thiên địa tôn giả, nếu như toàn lực bạo phát, cái kia uy năng có thể đạt được khó tin cấp độ, nếu như phối hợp với cường đại trí bảo, thậm chí bọn hắn công kích đều có thể theo kịp thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trên uy năng theo kịp đồng dạng thánh cảnh mà thôi, có thể thánh cảnh cường giả cùng thiên địa tôn giả ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn, thủy chung là vô pháp bù đắp. Bất quá lúc này cái này đầu tóc màu đỏ hồng lão giả ba người liên thủ, uy năng tự nhiên không gì sánh được nghịch thiên. Vô địch thiên địa tôn giả, ba vị. Phùng Diễm con mắt híp lại nhìn lấy đầu tóc màu đỏ hồng lão giả ba người hướng hắn đánh tới, nhưng trong lòng thì nổi dậy một cổ hào. Nghĩ lúc đó, hắn mới vào nguyên giới, khi đó, coi như là phổ thông tôn giả trong mắt hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại, mà xem như nhất châu chi chủ U Linh lĩnh chủ, đối hắn mà nói, càng là xa không thể chạm. Có thể theo lấy hắn trưởng thành qua đây đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ là bình thường thiên địa tôn giả cấp độ một châu lĩnh chủ, hắn căn bản cũng không để vào mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể giết chết vô số dạng này thiên địa tôn giả. Hiện tại Đoan Mục thị muốn giết chết hắn, còn trực tiếp vận dụng ba vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ. Cần biết, vô địch thiên địa tôn giả, cái kia đã là nguyên giới đỉnh tiêm tồn tại, gần với thánh cảnh mà thôi. Phùng Diễm cũng không nghĩ đến, chính mình trong bất chi bất giác, dĩ nhiên đã đứng ở nguyên giới đỉnh phong hàng ngũ. Trước đây ta mới vừa vào nguyên giới, chỉ là muốn tận khả năng tại nguyên giới sinh tồn được, sau đó nghĩ biện pháp đi lên đỉnh phong chi lộ khoảng cách hiện tại cũng liền quá ngàn nhiều năm thời gian mà thôi. Hôm nay, ta đã đạt được nguyên giới đỉnh tiêm cấp độ, liền Đoan Mục thị cái này nguyên giới siêu cấp thế lực, cũng phải coi trọng ta, thậm chí phái ra ba vị vô địch thiên địa tôn giả đến đây giết chết ta. Nguyên giới khắp nơi siêu cấp thế lực, càng là đối ta vô cùng e dè, liền Đại Chu Hoàng Triều đều chủ động cùng ta kết minh. Nguyên giới đỉnh phong. Ta mặc dù còn kém chút, nhưng cũng không kém xa. Ngày hôm nay, là ta thành danh ngày. Một trận chiến này, không thể tránh né, mà sau trận chiến này, ta muốn Phùng Diễm tên tại nguyên giới không ai không biết, không người không hay. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, trong mắt lóe ra chói mắt tinh quang. Tới đi Phùng Diễm cắn răng một cái. Diễm giới, cho ta ra. Thiên địa biến hóa. Đáng sợ thiên địa uy năng trực tiếp tản mở ra, dọc theo đường đi dễ như trở bàn tay. Đem nguyên bản thuộc về nguyên giới to như vậy thiên địa trực tiếp chiếm giữ, trong nháy mắt, một cái hoàn toàn mới thiên địa liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái này tân thiên địa đem tất cả mọi người bao vây ở bên trong, cái kia nồng nặc thiên địa huyền ảo, thâm thúy thiên địa trật tự tràn ngập ở chung quanh, nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ. Đây là độc thế giới, hoàn chỉnh thế giới. Cái kia hướng Phùng Diễm đánh tới cái kia ba vị vô địch thiên địa tôn giả lúc này cũng mắt trợn tròn. Hoàn chỉnh thiên địa trật tự. Hoàn chỉnh thiên địa huyền ảo. Hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, lúc này một cái hoàn chỉnh thế giới. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Làm sao có thể? Hai vị khác vô địch thiên địa tôn giả cũng khiếp sợ không thôi. Có thể Phùng Diễm nhưng là dương mắt lạnh lẽo bọn hắn. Diễm giới, ta từ luyện hóa tới nay, vẫn chưa từng động tới, bởi vì ta biết rõ một khi vận dụng, liền sẽ chọc thủng trời, bởi vì có hoàn chỉnh thế giới, vậy ta đột phá đạt được thánh cảnh cơ hội liền sẽ rất lớn, đến lúc đó khẳng định hội có rất nhiều người muốn tại ta cánh chim không gió trước đó giết chết ta. Ta một mực cẩn thận từng ly từng tí cất giữ cái này con bài chưa lật, nhưng bây giờ ta coi như lại ảnh tàng lấy thế giới, nguyên giới thế lực khắp nơi cường giả vẫn là kỳ ngộ ta thiên ma ngục muốn giết ta, đã như vậy, ta đơn giản để cho các ngươi kiêng kỵ đủ. Ta nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới, tương lai đột phá đạt được thánh cảnh tỷ lệ cao vô cùng, lại có liền thánh cảnh cường giả đều trông mà thèm không gì sánh được thiên ma ngục. Một khi ta đột phá thánh cảnh thi triển thiên ma ngục đỉnh phong uy năng, ngay cả thánh cảnh cường giả đều có thể giam giữ. Đến lúc đó ta tất nhiên là cao cấp nhất thánh cảnh cường giả, như Độc Cương, Cửu Hằng như thế, thậm chí cũng có thể cùng tứ đế sánh ngang. Còn có một nhóm lớn cường giả hiện tại theo với ta, chỉ chờ ta đạt được thánh cảnh, ra lệnh một tiếng, ta hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn sáng tạo một cái hoàn toàn mới siêu cấp thế lực tới. Phùng Diễm nắm thật chặt tay. Hắn cũng rõ ràng bản thân hiện tại đối những cái kia siêu cấp thế lực uy hiếp, nhưng những thứ này hắn đều không để ý. Con đường cường giả, vốn là nhấp nô. Hôm nay ta triển lộ toàn bộ thực lực, không quản sự sau như thế nào, một trận chiến này, ta tất nhiên muốn để nguyên giới rung động. Phùng Diễm trên người sát khí đã sớm hình thành đại lượng thực chất khí lưu, cổ khí lưu này một khi cuộn sạch đi ra ngoài, phỏng chừng cực hạn thiên địa tôn giả đều sẽ không chiến mà bại. Ma vực, phủ xuống Phùng Diễm quát lạnh một tiếng. Thiên địa ở giữa cái kia khổng lồ thiên ma ngục đột ngột bộc phát ra đáng sợ ma huy quần quần áp bách hướng tất cả mọi người, lúc này tất cả mọi người cũng cảm giác mình như hãm sâu địa ngục. Toàn thân lỗ chân lông đều trực tiếp co lên. Diễm giới, toàn lực áp chế. Cái kia hoàn toàn mới thiên địa bên trong đại lượng thiên địa chi lực cũng điên cuồng hướng tất cả mọi người ép tới. Ma vực, chính là một cái ma chi lĩnh vực. Diễm giới, cũng là một cái hoàn toàn mới thiên địa. Đây là Phùng Diễm thiên địa, ở chỗ này Phùng Diễm chính là chủ nhân. Vô luận là ma vực vẫn là Diễm giới, đều thuộc về lĩnh vực, cả hai đều có Phùng Diễm thi triển, hỗ trợ lẫn nhau. Một sát na này trực tiếp áp chế ở xung quanh những cường giả kia trên người. Cộng thêm còn có Phùng Diễm trên người cái kia đáng sợ sát khí một mực cho bọn hắn không gì sánh được đại áp lực. Nhất thời, tất cả mọi người đánh đáy lòng toát ra ngập trời hoảng sợ tới. Ma vực cùng Diễm giới cả hai toàn lực áp chế, thực lực bọn hắn lập tức sụt, mà xem như hai cái này chi chủ Phùng Diễm, chiến lực lại gấp tốc độ bạo tăng. Phùng Diễm thở sâu, cao trăm trượng kim sắc ma thần sắc mặt dữ tợn, trong tay nắm một thanh sát khí bức người chiến đao, vào giờ khắc này động. Giết! Sát sát sát! Chương 83 Trong lĩnh vực giết chóc, hủy thiên diệt địa tiếng oanh minh vang lên, cái kia đầu tóc màu đỏ hồng lão giả trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài, lui nhanh trên đường đại lượng tiên huyết trực tiếp phun ra, đồng thời thân hình còn không ngừng trong hư không cuồn cuộn, dáng dấp chật vật tột cùng. Làm sao có thể? Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả một lần nữa đứng vững thân hình về sau, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh, hắn khó có thể tin nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia thật lớn kim sắc ma thần. Ta tại vô địch thiên địa tôn giả bên trong, cũng tiếp cận đỉnh tiêm cấp độ. Cũng liền so hình cung, chiến khung loại kia tối cường vô địch thiên địa tôn giả muốn kém hơn một chút, có thể cùng cái này Phùng Diễm giao thủ, dĩ nhiên một lần va chạm ta đã bị trực tiếp trọng thương lui nhanh. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả cái đầu ngẩn ra. Là thế giới này, còn có cái kia thiên ma ngục uy năng, nhường ta thực lực chỉ có thể phát huy không đến 5 phần, uy năng giảm đi, thi triển công kích mạnh nhất, uy năng đoán chừng cũng liền cùng bình thường vô địch thiên địa tôn giả công kích sánh ngang, nhưng cái này Phùng Diễm tại chính mình thiên địa bên trong, nhưng thực lực bạo tăng. Hiện tại so thời kỳ toàn thịnh ta mạnh hơn một ít, vậy làm sao đánh? Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả mắt lộ ra hoảng sợ. Mà Phùng Diễm hiện tại lại cùng hai vị khác vô địch thiên địa tôn giả giao thủ. Hai người các ngươi, cẩn thận a! Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả liền hô lên. Hai vị kia vô địch thiên địa tôn giả trước đó chứng kiến đầu tóc màu đỏ hồng lão giả trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, cũng giật mình không thôi. Hiện tại cùng Phùng Diễm giao thủ tự nhiên cũng không dám khinh thường. Hai người liên thủ đồng thời thi triển công kích uy năng. Cút Phùng Diễm không chút khách khí một đao chém xuống. Hai vị kia vô địch thiên địa tôn giả liên thủ thi triển ra hỏa diễm liên hoa, dĩ nhiên trong hư không trực tiếp bạo liệt mở ra, đáng sợ dư ba hướng xung quanh lan rộng ra ngoài, hai vị này vô địch thiên địa tôn giả bản thân cũng không ngừng lui nhanh. Hai người chúng ta liên thủ thi triển công kích uy năng, lại bị áp chế hoàn toàn. Hai vị này vô địch thiên địa tôn giả cũng giật mình. Có thể Phùng Diễm ánh mắt lại trước sau như một lạnh lùng. Vô địch thiên địa tôn giả, thực lực đều không tầm thường. Lại ba người bọn họ hội tụ vào một chỗ, khẳng định hội liên thủ cùng ta chém giết, ta cho dù có ma vực cùng Diễm giới ra chỉ phụ trợ, cũng vô pháp giết chết bọn hắn. Phùng Diễm lắc đầu, vung tha giết chết ba vị này vô địch thiên địa tôn giả dự định, theo sát hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía sau cái kia hội tụ đại lượng đỉnh tiêm, cực hạn thiên địa tôn giả. Ta giết chết một vị vô địch thiên địa tôn giả, Đoan Mục thị cao tầng sẽ đau lòng, nhưng nếu như giết chết đại lượng đỉnh tiêm hoặc là cực hạn thiên địa tôn giả, giết số lượng nhiều, Đoan Mục thị đồng dạng sẽ không nỡ muốn chết. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Giết. Phùng Diễm căn bản không để ý cái kia ba vị vô địch thiên địa tôn giả, huyết quang độn pháp thi triển ra, đầu kia huyết sắc sông dài dọc theo đường đi tràn ngập mà đi, lúc này toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc ở giữa. Cháy mau. Cái kia ba vị vô địch thiên địa tôn giả nhìn ra Phùng Diễm ý đồ, nhưng mà bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản, dù sao Phùng Diễm tốc độ xa nhanh hơn bọn họ được nhiều, vì vậy ba người bọn họ cũng chỉ có thể vội vã thê lương gọi, mùi thơm của cơ thể xung quanh những cường giả kia nhanh chóng chạy thoát. Có thể không kịp. Phùng Diễm tốc độ quá nhanh, trước đó thân hình khẽ động, sau đó trong nháy mắt đem cái kia ba vị vô địch thiên địa tôn giả đồng thời đẩy lùi, đây hết thể đều tại tốc độ ánh sáng ở giữa hoàn thành. Xung quanh những cường giả kia đều vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, bọn hắn chỉ nghe được cái kia đầu tóc màu đỏ hồng lão giả phát sinh thê lương gào thét, lại còn chưa rõ vì sao, Phùng Diễm đã ra hiện tại bọn hắn bên trong. Đều chôn vùi không? Phùng Diễm sát khí bốn phía, oanh. Một tôn viễn cổ sát thần xuất hiện, một đường quét ngang. Không. Ta thiên. Trốn. Mau trốn a. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát công phu, lại làm cho sở hữu cường giả đều hù dọa phá tâm thần. Phùng Diễm tại trong đám người bọn hắn buộc phát ra thực lực mạnh nhất, thêm nữa có Diễm giới cùng ma vực phụ trợ, thực lực ngập trời, trắng trợn giết chóc đứng lên, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là chân chính tai nạn. Tai họa ngập đầu. Sở hữu cường giả cũng có thể cảm nhận được Phùng Diễm lúc này mang đến loại kia kinh người nguy cơ sinh tử cảm giác. Mà Phùng Diễm đã sớm không ngừng thi triển ra đủ loại đao pháp, cái kia từng đạo ánh đao thế lương, đều hình thành rực rỡ đao hà, tại đây đao hà phía dưới. Đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, vừa chạm vào chết ngay lập tức. Cực hạn thiên địa tôn giả cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Bất luận kẻ nào đều không có phản ứng chút nào năng lực, đáng sợ nhất là Phùng Diễm tốc độ, Phùng Diễm thi triển theo quang độn pháp đệ nhị trọng toàn lực bạo phát, cộng thêm còn có Diễm giới cùng ma vực phụ trợ, tốc độ kia đoán chừng đều không thua gì đồng dạng thánh cảnh, cái này khiến xung quanh những cường giả kia ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Xuy xuy xuy. Đại lượng cường giả chết ở Phùng Diễm ánh đao phía dưới, vô số cường giả thân ảnh cấp tốc trốn chết. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời gian, Phùng Diễm xung quanh đã tại một đạo thân hình tồn tại, tất cả mọi người đã xa xa chạy trốn tới Diễm giới cùng ma vực tràn ngập phạm vi ở ngoài, tụ tập cùng một chỗ, từng cái hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm nhảy vào trong bọn hắn, sau đó triển khai giết chóc, thật vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp mà thôi, nhưng cái này một cái hô hấp, bọn hắn quả thực chân chính từ địa ngục biên giới xét qua, đồng thời còn có đại lượng vận khí không thật mạnh người, tại đây một cái hô hấp ở giữa bị trực tiếp gạt bỏ. Đại lượng cường giả bị tàn sát. Vô số cường giả kinh hồn táng đảm bỏ mạng trốn chết. Coi như là cái kia ba vị vô địch thiên địa tôn giả, lúc này cũng đều kinh hãi không gì sánh được đứng ở lĩnh vực ở ngoài, không còn dám đi vào một bước. Những người này, thoát được thật là rất nhanh. Phùng Diễm ánh mắt băng lãnh, cao trăm trượng kim sắc ma thần trên thân hình, đã sớm trải rộng tiên huyết, hắn nhìn phía xa hội tụ vào một chỗ những cái kia đã thành chim sợ cảnh con vô số cường giả, cười lạnh một tiếng. Đã đủ, một trận chiến này, đã hù dọa phá bọn hắn can đảm. Mặc dù ta giết cường giả còn chưa đủ nhiều, nhưng ta tin tưởng, trải qua trận chiến này, bọn hắn vừa nghe đến tên của ta liền sẽ biến sắc. Phùng Diễm rất rõ ràng biết rõ vừa mới chính mình bộc phát ra cái kia cổ tuyệt đối bao trùm đáng sợ lực lượng, hắn tin tưởng, mới vừa từ quỷ môn quan đi qua một lần những cường giả này, cũng lại không dám đối địch với hắn. Các ngươi, hãy nghe cho ta. Phùng Diễm đứng vững thân hình, băng lãnh con ngươi chú thích lấy xa xa những cường giả kia, ta Phùng Diễm không muốn cùng các ngươi là địch. Nhưng cũng sẽ không nhưng người khi dễ, cái này thiên ma ngục lúc ta kinh lịch 99,999 lần giết chóc luân hồi đạt được, người nào muốn, liền đường đường chính chính tới giết ta, nếu không giết chết được ta, ta liền giết chết các ngươi. Vừa mới chết đi những người kia, chính là các ngươi tấm gương. Phùng Diễm thanh âm lạnh lẽo tận xương. Tại thiên địa chiến trường, thanh cảnh cường giả vô pháp xuất thủ tình huống dưới, ta không sợ hãi. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực ta đều không có mảy may e ngại. Phương nào thế lực dám chủ động trêu chọc ta, ta liền sẽ nhường hắn chân chính hối hận, chớ quên, ta có thể thay đổi ngụy trang khí tức, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể lén vào các ngươi trụ sở tạm thời ở giữa mở ra sát giới, từng cái căn cứ đi đánh lén, đi ám sát, ta sẽ giết các ngươi bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực cũng vì đó sợ hãi, trở nên sợ hãi. Tất cả mọi người nghe được đều tâm thần run rẩy. Mà Phùng Diễm nói xong chi toàn bộ, ánh mắt băng lãnh liếc những cường giả kia liếc mắt. Đem thiên ma ngục cùng Diễm giới trực tiếp thu vào trong cơ thể, theo tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, hướng phía xa xa đi vội mà đi. Vắng vẻ. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh vô cùng. Tuy nói Phùng Diễm đã ly khai thật lâu, có thể tất cả mọi người đã hoảng sợ lấy, nói không ra lời. Hán, đi sao? Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng lão giả phình ít hầu, thấp giọng nói. Cũng đã đi. Tại đầu tóc màu đỏ hồng bên người lão giả thanh niên áo bào đen khẽ gật đầu. Theo, bọn hắn ba vị vô địch thiên địa tôn giả cũng đều nhẹ nhõm thở nhẹ, nhưng rất nhanh ba người lại hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả trầm giọng nói. Không biết. Thanh niên áo bào đen lắc đầu. Nơi đây tình huống, chúng ta làm sao cùng trong tộc cao tầng đi nói. Mặt khác tên kia vô địch thiên địa tôn giả cao mày nói. Nói như thế nào? Cứ nói thật. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả thở nhẹ khẩu khí, bọn ta đã tận lực, là ở là cái kia Phùng Diễm chiến lực quá mạnh mẽ một chút, vừa mới các ngươi cũng đều lĩnh giáo qua, coi như ba người chúng ta liên thủ, tại thiên ma ngục với hắn dưới thế giới, chúng ta cũng không phải là đối thủ, mà cái kia chút đỉnh tiêm, cực hạn thiên địa tôn giả gặp phải hắn chỉ có bị tàn sát phần. Hai người khác cũng đều gật đầu. Tàn sát, thật là bị tàn sát. Vừa mới cái kia một cái hô hấp thời gian, thì có đại lượng cường giả bị Phùng Diễm trực tiếp tàn sát, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tuy nói chỉ là một cái hô hấp thời gian, có thể chết ở Phùng Diễm trong tay đỉnh tiêm, cực hạn thiên địa tôn giả, sợ sẽ không thua kém mấy trăm vị. Ngộng tộc Mộc Vũ, cũng bị giết. Thanh niên áo bào đen nói. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả cùng một gã khác vô địch thiên địa tôn giả nội tâm đều là run lên. Vừa mới cái kia một cái hô hấp thời gian, Phùng Diễm vọt thẳng đến những cường giả kia bên trong, trắng trợn tàn sát, bên trong Ngộng Vũ cũng cùng Phùng Diễm giao thủ ngắn ngủi, có thể coi là mộng lông, tại thực lực bị đại phúc độ áp chế tình huống dưới, rất dễ dàng liền bị Phùng Diễm chém giết. Giấc Ngộng kia lông cũng là không may, hắn vẹn vẹn chỉ là một người, một mình gặp phải Phùng Diễm, khẳng định chỉ có một con đường chết, không giống ba người chúng ta, một liên thủ, cái kia Phùng Diễm cũng không giết chết được chúng ta ở giữa bất kỳ một cái nào. Đông Hà thị vị kia vô địch thiên địa tôn giả cũng đủ may mắn, hắn cách Phùng Diễm khoảng cách cơ duyên, Phùng Diễm vốn muốn đi giết chết hắn, nhưng hắn vừa thấy được ta ba người bị trong nháy mắt đẩy lùi, liền sợ đến trực tiếp chạy thoát, Phùng Diễm cũng không có đuổi theo. Ngộng tộc không may, chết đi một vị vô địch thiên địa tôn giả, bất quá chúng ta Đoan Mục thị thảm hại hơn, không chỉ có trước đó bị giam một vị vô địch thiên địa tôn giả, hiện tại tức thì bị tàn sát mấy trăm vị đỉnh tiêm, cực hạn thiên địa tôn giả, chúng ta cao tầng sau khi biết, sợ là sẽ phải nổi trận lôi đình. Cái này ba người đều lắc đầu cảm khái, nhưng bọn hắn cũng đều tận lực toàn lực, kết quả vẫn là dạng này, vậy cũng không có biện pháp. Đi thôi, trở về. Đầu tóc màu đỏ hồng lão giả nói, tuy nói chúng ta nhận được mệnh lệnh là không dưới bất cứ giá nào giết chết Phùng Diễm, nhưng chỉ bằng chúng ta căn bản giết không chết hắn, lại đi đuổi giết hắn, sợ rằng liền tánh mạng mình đều sẽ vứt bỏ. Ừm. Hai người bọn họ cũng đều tán thành. Ba vị này vô địch thiên địa tôn giả rất nhanh thay đổi rời đi. Về phần hắn những người kia, đã sớm bị sợ phá tâm thần, từng cái căn bản là không có lá gan còn dám đuổi theo. Cái này dẫn tới nguyên giới sở hữu thế lực quan tâm cái này chàng truy đuổi, liền lúc đó rơi xuống mở màn. Có thể kinh lịch một trận chiến này tất cả mọi người rõ ràng, sau trận chiến này, Phùng Diễm, chắc chắn danh chấn nguyên giới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, danh chấn. Ba họ năm tộc những cái kia cao tầng đều đang đợi giết chết Phùng Diễm tin tức, rất nhanh bọn hắn cũng đều thu được kết quả. Phùng Diễm, không chết. Đoan Mục thị, đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, vẫn lạc 266 vị, cực hạn thiên địa tôn giả vẫn lạc 180 vị. Đoan Mục thị ba vị vô địch thiên địa tôn giả, trọng thương tối lui. Ngộng tộc vô địch thiên địa tôn giả Mộc Vũ, bỏ mình. Vẫn lạc cường giả, đều là Phùng Diễm một mình xuất thủ giết chết, theo hắn những cường giả kia, một cái không thấy. Từng cái tin tức liên tiếp truyền vào những cao tầng này trong thai, nhất thời những cao tầng này đều kinh sợ. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Một mình hắn, làm sao có thể giết chết nhiều cường giả như vậy, liền vô địch thiên địa tôn giả đều bị giết chết. Mấy vị này cao tầng đều không thể tin được bọn hắn đạt được tin tức, nhưng rất mau theo lấy trận chiến kia thu kính tượng ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn từ đầu tới đuôi sau khi xem, bọn hắn mấy vị này cao tầng tất cả đều trầm mặt xuống. Thiên ma ngục. Thế giới. Hoàn chỉnh thế giới. Tất cả mọi người nội tâm chấn động, bọn họ đều là ba họ năm tộc chân chính cao tầng, tại trong tộc địa vị là gần với tộc trưởng, đạo của tự nhiên tin tức này có tính chấn động. Thế giới, hoàn chỉnh thế giới. Cần biết, đột phá thánh cảnh, mấu chốt nhất chính là muốn sáng chế hoàn chỉnh thế giới đến, sáng chế hoàn chỉnh thế giới, thì có cực đại có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Cái kia Phùng Diễm, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay, sáng chế thế giới đến, hơn nữa đã hoàn chỉnh, đây không phải là nói. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đạt được thánh cảnh. Vừa đạt được thánh cảnh, ai còn có thể giết chết hắn? Bọn hắn đều hiểu chuyện này, đã trở nên nghiêm trọng.

Hạ Lôi vị trí bên trong cung điện, Hạ Lôi chính nghiên cứu lấy một môn trận pháp. Trận pháp này là hắn mấy năm nay hoàn thành nhiệm vụ đạt được quân công sau đó tại Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái. Hạ Lôi cùng Phùng Diễm là bạn tốt, nguyên bản Phùng Diễm trực tiếp tặng cho hắn không ít bảo vật, đáng chúc Lôi Đô không có tiếp thu, hắn muốn bằng năng lực mình đột phá thiên địa tuân giả, nếu như vạn nhất không có cách nào, hắn mới sẽ đi cầu Phùng Diễm. Hạ Lôi, nhanh tới gặp ta. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột tại Hạ Lôi trong lòng vang lên. Là Ám Phong đại nhân. Hạ Lôi cả kinh. Hắn tại rất nhiều năm trước liền bí mật gia nhập một cái tên là Ám Huyết tổ chức, tuy nói coi như không được Ám Huyết tổ chức hạch tâm, nhưng là miễn cưỡng tiếp xúc qua Ám Huyết tổ chức một ít thiên địa tuân giả, mà Ám Phong chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hạ Lôi rất nhanh liền ly khai quân doanh, tại U Minh Châu cảnh nội một chỗ vô danh cao điểm thượng đỉnh xuống, sau đó không lâu hai đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trước người hắn. Hai người này, một cái toàn thân hắc bào, ngay cả mặt mũi mục đều bị che đở, khí tức âm u. Hạ Lôi liếc mắt liền nhận ra người này chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp Ám Phong, mà một người khác thì là một thân tài đẹp đẽ tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng người mặc hắc y, chỉ là hắc y góc áo tồn tại khảm huyết sắc hoa văn. Huyết sắc hoa văn. Hạ Lôi thất kinh. Hắn gia nhập Ám Huyết tổ chức tuy nói bất quá mấy trăm năm, có thể đối Ám Huyết tổ chức một ít đẳng cấp quy củ vẫn là giải một ít. Ám Huyết trong tổ chức chỉ có số ít tầng cao nhất mới có tư cách quần áo huyết sắc hoa văn chế phục. Hiển nhiên cái này tuyệt sắc thiếu nữ chính là Ám Huyết tổ chức chân chính cao tầng. Gặp qua hai vị đại nhân, Hạ Lôi liền cung kính con người. Hạ Lôi, vị này chính là ta Ám Huyết tổ chức chủ quản, Ám Hình đại nhân người mặc hắc bào Ám Phong nói. Chủ quản. Hạ Lôi lần nữa cả kinh, có thể chợt đáy lòng nghi hoặc, Ám Huyết tổ chức cao cao tại thượng chủ quản đại nhân, đích thân tìm ta làm cái gì? Ám Huyết tổ chức chủ quản, ở trong tối máu tổ chức địa vị thật là gần với thủ lĩnh, nếu như bình thường. Hắn căn bản không tư cách nhìn thấy loại này địa vị cao thượng tồn tại. Hạ Lôi, ngươi cùng cái kia Phùng Diễm thật là sinh tử chi giao. Tuyệt sắc thiếu nữ Ám Huỳnh nói. Phùng Diễm. Hạ Lôi biến sắc, hắn rốt cuộc minh bạch Ám Huỳnh tự mình đến tìm hắn ngủ. Cũng là bởi vì Phùng Diễm. Phùng Diễm hắn bây giờ tại nguyên giới sở hữu vô cùng danh khí, vô số cường giả đều thần phục theo cho hắn, liền đại Chu Hoàng Triều đều đối hắn cực kỳ khách khí, cũng chỉ có giống như hắn cường giả như vậy, mới có thể để cho chủ quản đại nhân tự thân xuất mã. Hạ Lôi trong lòng minh bạch, liền nói ngay, hồi chủ quản đại nhân, ta cùng với Phùng Diễm thật có lấy một ít giao tình. Hạ Lôi cũng không nói cùng Phùng Diễm giao tình sâu đậm, bởi vì Ám Huyết tổ chức chính là một sát thủ tổ chức tình báo, tất nhiên Ám Huyết tổ chức hội để mắt tới Phùng Diễm, có thể chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Ha ha, không chỉ có riêng chỉ là một chút giao tình a, ta sớm đã điều tra rõ, ngươi cùng Phùng Diễm là cùng nhau đi qua Man Thần Quân khảo hạch tiến vào Man Thần Quân. Sau đó lại tại một chỗ kinh lịch rất nhiều lần sinh tử lịch luyện, giống như trước đây các ngươi tiếp thu nhiệm vụ lần thứ nhất bắt đầu, ngươi với hắn cần phải là sinh tử chi giao, có đúng hay không? Ám Huỳnh cười nói. Hạ Lôi hơi biến sắc mặt, nhưng là khẽ gật đầu. Nếu là sinh tử chi giao, hắn đối ngươi khẳng định không gì sánh được tín nhiệm. Ám Huỳnh nhìn về phía Hạ Lôi, ngươi gia nhập ta Ám Huyết tổ chức cũng có chút tuế nguyệt, mấy năm nay ngươi một mực tiếp thu ta Ám Huyết tổ chức ban tặng chỗ tốt. Có thể bản thân ngươi nhưng không có cho ta Ám Huyết tổ chức mang đến bất kỳ giá trị gì, mà lần này, chính là ngươi thực hiện giá trị thời điểm. Hạ Lôi khỏe miệng giật một cái, do dự nói, không biết chủ quản đại nhân có gì phân phó. Rất đơn giản, ta Ám Huyết tổ chức đón lấy ám sát Phùng Diễm nhiệm vụ, muốn ám sát Phùng Diễm, yêu cầu ngươi trợ giúp. Ám Huỳnh nói, muốn ám sát Phùng Diễm. Hạ Lôi sắc mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Giết Phùng Diễm, hắn tự nhiên không muốn. Bởi vì hắn cùng Phùng Diễm thật là sinh tử bản thân, Hạ Lôi lại là người trọng tình trọng nghĩa, trước đây hắn vị trí Huyết Kinh Sơn rất nhiều huynh đệ bị Lâm Thị đại trưởng lao giết chết, hắn liền nghĩ mọi cách đi báo thù. Mà ở đấy lòng hắn, đã sớm đem Phùng Diễm cũng nên thành huynh đệ mình, tình nguyện chính hắn bỏ mình, hắn cũng sẽ không đi hại Phùng Diễm. Không qua, hắn xác thực thuộc về Ám Huyết tổ chức chi nhân, cũng biết Ám Huyết tổ chức năng lực, Ám Huyết tổ chức muốn giết người, có thể một mực không có thất bại qua. Ta thấy trong mắt ngươi từng có do dự, xem ra, ngươi là không nguyện ý cùng tổ chức hợp tác. Ám Huỳnh cười nói. Phùng Diễm là ta sinh tử bản thân, ta sao lại hại hắn? Hạ Lôi cắn răng nói. Há, dạng này. Ám Huỳnh cười nhạt, ngươi không hợp tác cũng không quan hệ, lúc đầu ta sẽ không nghĩ tới ngươi hội chân tâm thật ý cùng tổ chức hợp tác, bất quá có chuyện ngươi có thể còn không biết. Ám Huỳnh nhìn về phía Hạ Lôi, Ám Huyết tổ chức, đối bộ hạ mình cực kỳ sâm nghiêm. Lại Ám Huyết tổ chức xuất hiện ở trước mặt người đời lúc cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cả bấy, cũng là bởi vì đối bộ hạ mình tồn tại tuyệt đối năng lực nắm giữ, ngươi cho rằng ngươi không hợp tác, là có thể tránh khỏi đi hại Phùng Diễm sao? Ngươi quá ngây thơ. Hạ Lôi sửng sốt. Có thể bỗng nhiên. Cái gì? Hạ Lôi chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng trực tiếp tác dụng tại hắn ý thức phía trên. Cổ lực lượng này dĩ nhiên là từ chính hắn đáy lòng nô ra, lập tức liền đem ý thức của hắn hoàn toàn xâm chiếm. Hạ Lôi cũng không cách nào làm ra phản ứng, ý thức của hắn liền hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Bái kiến chủ quản đại nhân. Hạ Lôi cung kính đứng ở ám hình trước mặt, trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì ý phản kháng. Ám hình lộ ra nụ cười. Chủ quản đại nhân, cái này Hạ Lôi. Sẽ không xuất hiện cái gì cạm bẫy a? Ở bên cạnh ám phong hỏi. Sẽ không. Ám hình lắc đầu, phàm là tổ chức thành viên vòng ngoài, đều được qua tổ chức ban thưởng, bên trong không thiếu có đại lượng linh đan cùng bảo vật. Mà trên thực tế những bảo vật này ở giữa liền cất giấu một phần nô dịch cấm chế, nếu như bình thường, cái này nô dịch cấm chế không có khu động bọn hắn sẽ không cảm thụ được cái gì, nhưng đến cần phải trước mắt, ta nhưng có thể không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn hoàn toàn khống chế. Cái này Hạ Lôi, hiện tại đã trở thành ta nô buộc, đối ta nói gì nghe nấy, ta muốn hắn đi đối phó Phùng Diễm, hắn tuyệt sẽ không phản kháng. Ám phong đáy lòng vi kinh, cái này nô dịch cấm chế sự tình hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ. Xem ra cái này nô dịch cấm chế cần phải thuộc về ám huyết tổ chức cao độ cơ mật. Ngươi không cần lo lắng. Ám huynh liếc ám phong liếc mắt, nô dịch cấm chế chỉ là cái này đối những cái kia còn vô pháp nắm giữ thành viên vòng ngoài, giống như các ngươi những thứ này thành viên trung tâm, đối ám huyết tổ chức tuyệt đối trung thành, cho nên các ngươi trong cơ thể là không có con nô dịch cấm chế tồn tại. Ám phong nghe vậy, cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Đúng, lần này ám sát Phùng Diễm cường giả đều đến sao? Ám huynh hỏi. Đã toàn bộ đến nơi. Ám phong gật đầu, 8 vị vô địch thiên địa tôn giả, 4 vị thi triển tứ tượng thiên la trận, 4 vị thi triển cổ ma chu thần trận, liệu hắn Phùng Diễm có ngập trời bản lĩnh, lần này cũng đừng hỏng sống mệnh. Tốt, cái kia tất cả cứ dựa theo kế hoạch tiến hành không. Phùng Diễm trực tiếp giết đến Đoan Mục thị xào huyệt một trong tử viêm vực. Còn mạnh hơn đi giam giữ Đoan Mục thị một vị vô địch thiên địa tôn giả. Đoan Mục thị điên cuồng đuổi theo giết Phùng Diễm, không chỉ có không có giết chết, ngược lại tổn thất nặng nề. Ngộ tộc Ngộ Vũ bị Phùng Diễm chính diện giết chết. Đoan Mục thị, Ngộng tộc đều tổn thất nặng nề, đều là Phùng Diễm tự tay tạo thành. Từng cái tin tức lan rộng ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nguyên giới đều hành động. Tất cả mọi người khiếp sợ cảm thán Phùng Diễm thực lực còn có tốc độ tiến bộ, đương nhiên bọn hắn nguyên bản đối Thiên Ma Ngục tham lam, cũng chậm rãi thu liễm lại, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Phùng Diễm xác thực rất khó dây vào. Không chỉ có là theo hắn những cường giả kia không dễ trọng, ngay cả chính hắn cũng rất đáng sợ. Liên vô địch thiên địa tôn giả đều có thể giết chết, ai cũng rõ ràng. Phùng Diễm khẳng định đã đứng ở nguyên giới đỉnh phong hàng ngũ, gần với thánh cảnh. Mà mặc kệ nguyên giới như thế nào hoành động, coi như việc này nhân vật chính Phùng Diễm, lại thật sớm cũng đã ly khai thiên địa chiến trường, trở lại Man Thần Quân quân doanh. Thiên Ma Ngục đệ lục trọng địa ngục bên trong. Đoan Mục, ngươi còn muốn ngu xuẩn mất không sao? Phùng Diễm chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm trước mắt Đoan Mục, ngươi nên minh bạch, bị giam ở chỗ này, ta nếu như không thả ngươi đi ra ngoài, ngươi sau này sẽ vĩnh viễn vây khốn nơi đây, cô độc tịch liêu một đời. Trừ phi ngươi tự lựa chọn tự bạo bỏ mình, nhưng ngươi bằng lòng sao? Đoan Mục lại trầm mặc, cũng không nói gì. Ngươi chỉ cần lập xuống thiên đạo lời thề, cung ta ép buộc ngàn vạn năm, ta liền thả ngươi đi ra ngoài, ngàn vạn năm mà thôi, đối ngươi mà nói cần phải cũng không khó, dù sao cũng hơn một mực bị vây ở chỗ này tốt. Phùng Diễm lại nói. Hừ. Đoan Mục hừ lạnh, lại nhìn cũng không nhìn Phùng Diễm liếc mắt. Gặp cái này, Phùng Diễm cũng bất đắc dĩ. Cái này Đoan Mục thực sự là khó chơi. Hắn mới vừa giam giữ tiền đến, trong lòng phòng trừng còn có chút tức giận cùng không phục, lúc này ta tới khuyên bảo hắn, hắn không đồng ý cũng rất bình thường, ta cũng không cần phải gấp. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Hiện tại cái này Đoan Mục mặc dù khó chơi, nhưng Phùng Diễm tin tưởng, chỉ cần từ lâu rồi, cái này Đoan Mục tại Thiên Ma Ngục bên trong ăn nhiều một chút vị đắng, hưởng thụ vô tận tuế nguyệt cô độc về sau, hắn khẳng định hội thay đổi chủ ý. Trước đây tứ đế cũng là bằng vào loại thủ đoạn này tới kéo lầu những thứ này giam giữ cường giả. Bất quá coi như là tứ đế, cũng là chờ bọn hắn bị giam vô tận tuế nguyệt về sau, mới đi khuyên bảo, hiển nhiên tứ đế cũng biết, vừa mới bắt đầu những người này là không có khả năng thần phục. Phùng Diễm cười. Đã như vậy, ta cũng trước lạnh nhạt thờ ơ hắn, nhường hắn lại cái này thiên ma ngục ở giữa cô độc số lượng 10 vạn, trên 100 vạn năm, đến lúc đó hắn nếm được cô độc thống khổ, nói không chừng liền sẽ thần phục với ta. Phùng Diễm đấy lòng có dự định, lúc này liền trực tiếp ly khai thiên ma ngục, trở lại bên trong cung điện. Phùng Diễm còn chưa kịp ngồi xuống, hắn nhận được người khác đưa tin. Ừm. Cầu cứu. Hạ Lôi tìm ta cầu cứu. Phùng Diễm sắc mặt thay đổi. Hạ Lôi, là hắn tại nguyên giới bản thân. Phùng Diễm một đời, giao nhau bản thân cũng không nhiều, cái này Hạ Lôi tuyệt đối xem như là một cái. Trước đây bọn hắn cùng nhau tham gia Man Thần Quân khảo hạch, sau đó cùng nhau tiến vào Man Thần Quân, sau đó lại nhiều lần kinh lịch nguy hiểm nhiệm vụ, hai người đều một chỗ đồng sinh cộng tử qua. Dạng này sinh tử bản thân, Phùng Diễm vẫn là không gì sánh được coi trọng, vì vậy hiện tại nhận được Hạ Lôi cầu cứu, Phùng Diễm lúc này ngưng trọng. Thanh Mục, theo ta cùng nhau xuất phát. Chương 5, cạm bẫy. Hư giả bên trên, hai bóng người không ngừng thi triển thuấn gì, lấy tốc độ nhanh nhất lướt đi lấy. Phùng Diễm, vội vã như vậy bảo ta đi ra, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Mục liền chạy đi vừa hỏi. Ta một cái hảo hữu, cầu cứu với ta phải lập tức tiến đến cứu hắn. Phùng Diễm thần sắc có chút lo lắng. Ngươi hảo hữu? Thanh Mục sững sờ. Chính là Hạ Lôi, Man Thần Quân một người thống lĩnh, ta cùng hắn đã từng đồng sinh cộng tử qua, ta tuyệt đối tin tưởng hắn, hiện tại hắn gặp nạn, ta đương nhiên muốn hết sức đi cứu hắn. Phùng Diễm nói thẳng. Man Thần Quân thống lĩnh? Thanh Mục nhưng cảm thấy có chút không đúng, Man Thần Quân thống lĩnh, làm sao sẽ cầu cứu với ngươi, coi như là ngươi cùng hắn là hảo hữu chí giao, nhưng hắn cũng phải hiểu quy củ, coi như là gặp được nguy cơ cực lớn, hắn cũng chỉ cần liên hệ Tím Minh là được, có thể vậy mà trực tiếp tìm ngươi. Có lẽ là hắn gặp chính thức sinh tử nguy cơ, khẩn cấp vạn phần mới sẽ trực tiếp tìm tới ta, cuối cùng tìm ta cầu cứu, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi cứu hắn, mà hắn mới vừa cũng đứt quãng nói với ta, hắn đang thi hành Man Thần Quân nhiệm vụ lúc, không cẩn thận ngộ nhập một phương thần bí hiểm địa bên trong, thần bí hiểm địa kia chưa từng bị người phát hiện, khẳng định ẩn chứa bất khả tư nghị nguy cơ. Phùng Diễm nói, nguyên giới, thật là tồn tại đại lượng hiểm địa đấy, mà lại những thứ này hiểm địa cũng không phải vẹn vẹn đều hội tụ tại thiên địa trong chiến trường. Coi như là tại thiên địa chiến trường ra, như Đại Chu Hoàng Triều lãnh địa ở trong, cũng tồn tại đại số lượng lớn dùng uy hiếp bất luận cái gì sự đáng sợ của thiên địa tôn giả hiểm địa, mà những thứ này hiểm địa vừa mới bắt đầu bị người phát hiện thời điểm, bình thường rất nhiều cường giả đối với này hiểm địa không có chút nào hiểu rõ, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như Hạ Lôi thật sự là không cẩn thận xông vào một phương không bị phát hiện thần bí hiểm địa, cái kia thật có thể nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này. Thanh Mục nhàn nhạt gật đầu. Cũng tỉnh không có hoài nghi quá nhiều. Nhanh một chút. Phùng Diễm điên cuồng thuấn di chạy đi, một bên thì là không ngừng liên hệ Hạ Lôi, có thể Hạ Lôi không còn có truyền đến chút nào tin tức, nhưng Hạ Lôi ở lại trong Man Thần Quân mệnh giản còn không có nghiền nát. Mệnh giản không có vỡ, liên đại biểu hắn còn chưa có chết, còn có cơ hội, nhanh một chút. Phùng Diễm thầm nghĩ. Chuyện của tôi VN. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Hai bóng người cấp tốc thuấn di. Rất nhanh là đến Hạ Lôi cầu cứu địa điểm chung quanh. Ừ. Phùng Diễm thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hạ Lôi nói hắn ngay ở phía trước gặp nguy cơ, đối với ngươi bây giờ cách chỗ kia đã không có nhiều đường xa, mà hắn nếu là ở cái kia lấy người chém giết hoặc là gặp được nguy cơ gì, khẳng định cũng sẽ triển lộ ra thực lực mạnh nhất đến, cái kia chém giết ảnh hưởng, nơi đây chịu nhất định có thể phát giác được, nhưng cho tới bây giờ ta đều không có phát giác được chút nào chiến đấu ảnh hưởng, liền khí tức đều không có chút nào đi ra một điểm. Phùng Diễm nhíu mày. Có điểm gì là lạ? Thanh Mục cũng cau mày nói. Ừ, Thanh Mục, cẩn thận một chút. Phùng Diễm gật đầu nói. Ta đã là thánh cảnh, hiện tại này nguyên giới cơ bản không người giết chết được ta, ngươi nên lo lắng chính là mình mới là. Thanh Mục tùy ý nhếch miệng. Tóm lại đợi tí nữa cẩn thận làm việc. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, lúc này thi triển huyết quang đột pháp, bất tử ma quyết, vạn thánh chi thể, nhân không tuyệt học cũng toàn bộ thi triển ra, bay thẳng đến phía trước lướt đi. Rất nhanh. Phùng Diễm cùng Thanh Mục liền đi vào Hạ Lôi cầu cứu địa điểm căn cứ, hai người đứng ở trên hư không, có thể chung quanh nhưng là hoàn toàn trống trải. Hạ Lôi ở đâu? Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh, có thể chung quanh căn bản không có nửa điểm người có bóng tử. Phùng Diễm, xem ra chúng ta khả năng rơi đến trong bẫy dập rồi. Thanh Mục liếm một miệng môi dưới. Phùng Diễm mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện. Đồng nhiên. Ô. Ô. Ô. NG. Ô. Ô. Ô. NG. Hai đạo khí tức năng lượng kinh người màn hào quang đột ngột từ hư không trực tiếp bao phủ xuống, hai tia sáng cháo, một đạo bao phủ ở Phùng Diễm, một đạo khác tức thì đem Thanh Mục hoàn toàn bao phủ, lập tức Phùng Diễm cùng Thanh Mục liền bị trực tiếp tách ra. Không được. Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Thanh Mục cũng giận dữ, vung tay lên, lúc này ở bên cạnh hắn liền có một cái đáng sợ năng lượng cự long gào thét xuất hiện, trực tiếp quanh kích ở chung quanh trên màn hào quang, có thể cái kia màn hào quang nhưng không hề động một chút nào. Cái gì? Thanh Mục chấn động. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Tám thân ảnh đồng thời xuất hiện, chia làm hai phe cánh, phân biệt đem Phùng Diễm cùng Thanh Mục vây quanh ở chính giữa. Quả nhiên là cạm bẫy. Phùng Diễm con mắt híp lại, ánh mắt quan sát chúng quanh. Hiện tại hắn cùng Thanh Mục đều đã bị hai tia sáng cháo hoàn toàn tách ra, Này hai tia sáng cháo rất rõ ràng là hai tòa trận pháp cường đại, mà khu động trận pháp chừng 8 người, đều là vô địch thiên địa tôn giả. 8 vị vô địch thiên địa tôn giả, mỗi 4 người khống chế một lồng ánh sáng. Hạ Lôi ở đâu? Phùng Diễm nhìn xung quanh chung quanh 4 vị người áo đen, 4 người này đều là vô địch thiên địa tôn giả, nhưng Phùng Diễm cũng không để ở trong lòng. Ngươi muốn tìm Hạ Lôi? Ừ, đây không phải là sao? Một tên trong đó người áo đen cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, mặc chiến giáp Hạ Lôi liền xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Hạ Lôi. Phùng Diễm mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào sắc mặt lạnh nhạt Hạ Lôi, ngươi bán đứng ta. Phùng Diễm đáy lòng tràn ngập vô tận nộ hỏa, đáng sợ kia sát khí trực tiếp tán phát ra, lại để cho thiên địa biến sắc. Hắn lao thẳng đến Hạ Lôi trở thành hảo hữu chí giao, đồng thời hắn cũng rất xem trọng cùng Hạ Lôi phần này hữu nghị, cho nên lúc này đây nghe được Hạ Lôi cầu cứu, hắn liền trực tiếp chạy tới, không nghĩ tới, kết quả đúng là như thế này. Bị người bán đứng, Phùng Diễm lửa giận trong lòng đừng đề cập nhiều thịnh vượng. Phùng Diễm, ngươi đừng trách hắn, ngươi không thấy cặp mắt của hắn, ta đều không có cảm giác được chút nào chủ động ý thức tồn tại, ta phỏng đoán hắn là bị người trực tiếp nô dịch, cho nên hắn mới sẽ đem ngươi dẫn đến trong bấy dập tới. Thanh Mục mở miệng nói. Ừ. Phùng Diễm chấn định tới đây, lúc này cũng nhìn về phía Hạ Lôi hai mắt, ở giữa cặp mắt kia mặc dù cũng không trống rỗng, nhưng Phùng Diễm hoàn toàn chính xác cảm giác không xuất ra đôi mắt này ẩn chứa thần thái. Quả nhiên, bị nô dịch rồi. Phùng Diễm trong nội tâm nộ khí cũng bình phục không ít. Hạ Lôi bị nô dịch, cái này đã nói lên. Bán đứng hắn, thực sự không phải là Hạ Lôi bổn ý, chẳng qua là thân bất do kỷ mà thôi. Dám đưa hắn nô dịch. Nhưng rất nhanh Phùng Diễm sát ý lại tán phát ra rồi. Bạn tốt của chính mình bị người nô dịch lợi dụng, hắn đương nhiên cũng cảm thấy phẫn nộ. Phùng Diễm, bình tĩnh một chút, những người này có thể thần không biết quỷ không hay đem Hạ Lôi nô dịch, đưa ngươi dẫn tới đây, nhất định là muốn giết chết ngươi, hơn nữa nên có phi phàm thủ đoạn, ngươi có thể không thể khinh thường. Thanh Mục nhắc nhở. Ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, lần này địch nhân xác thực chuẩn bị đầy đủ. Vừa động thủ, liền đem hắn cùng Thanh Mục tách ra rồi. Mà lại trực tiếp phái ra 8 vị vô địch thiên địa tôn giả đến đối phó bọn hắn, cần biết, vô địch thiên địa tôn giả tại nguyên giới đều vô cùng thưa thớt, duy nhất một lần phái ra 8 vị, đây có thể cần lớn lao nội tình cùng quyết đoán mới có thể cầm ra được. Các ngươi đến tột cùng là ai? Phùng Diễm tỉnh táo lại, vẫn ngắm nhìn chung quanh 4 vị người áo đen. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, chúng ta là ai? Đương nhiên là muốn giết người chi nhân. Một tên trong đó người áo đen nói. Giết ta. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Tuy nói trước mắt những thứ này người áo đen chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng Phùng Diễm đối với thực lực của chính mình cũng rất có tự tin, trừ phi là thánh cảnh ra tay, nếu không thật đúng là không ai giết chết được hắn. Chỉ bằng các ngươi này mấy con cá lòng tong, cũng muốn tới giết chúng ta. Thanh Mục cũng cười lạnh một tiếng. Thanh Mục, ta biết ngươi, ngươi đến từ 9 hàng quốc gia, hôm nay đã là thánh cảnh cường giả chúng ta căn bản giết không chết, nhưng ngay từ đầu chúng ta không có ý định giết chết ngươi, mục tiêu của chúng ta chỉ có Phùng Diễm một người. Mà ngươi, căn bản không cần giết chết, chỉ phải tạm thời vây khốn ngươi là được rồi. Rất nhiều người áo đen bên trong, có một thân người cao siêu qua 3 mét, khí tức đáng sợ nhất, xem chừng cùng hình cung, chiến khung là thuộc về một tầng thứ đấy, đến gần vô hạn vu thánh cảnh, lần này những thứ này người áo đen, chính là dùng hắn cầm đầu. Vây khốn ta. Thanh Mục một tiếng cười nhạo. Ẩm. Thanh Mục đó thuộc về thực lực của thánh cảnh cường giả trực tiếp bùng nổ, thánh cảnh cường giả khẽ động đó chính là hình như thiên địa. Mỗi từng chiêu từng thức, vậy cũng là ẩn chứa vô tận thiên địa uy năng, có thể Thanh Mục toàn lực bộc phát, không ngừng oanh kích ở chung quanh phía trên đại trận kia lồng ánh sáng mặc dù không đoạn rung động lắc lư, nhưng căn bản không có chút nào muốn tan vỡ dấu vết. Làm sao có thể, công kích của ta uy năng, đều đang phá không vỡ đại trận này. Thanh Mục thất kinh. Thanh Mục, ngươi tuy là thánh cảnh, nhưng là đừng quá coi thường chúng ta, lần này vì giết chết Phùng Diễm, chúng ta làm đủ chuẩn bị, này hai tòa đại trận. Một tòa tên là Tứ Tượng Thiên La Trận, chính là nguyên giới số 1 số 2 làm mệt mỏi đại trận, do chúng ta 4 người toàn lực thôi phát, coi như là thánh cảnh cường giả, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn phá vỡ. Cầm đầu người áo đen cười lạnh nói, mà vây khốn Phùng Diễm đại trận kia, chính là siêu cấp sát trận, cổ ma chu thần trận, tại đây trong đại trận, ngay cả bình thường thánh cảnh cường giả đều không thể toàn thân mà lui, mà Phùng Diễm. Chết chắc rồi. Cái gì? Thanh Mục sắc mặt khó coi. Đi theo hắn lập tức nhìn đến bên cạnh trong đại trận tình cảnh. Quả nhiên, Phùng Diễm đã lâm vào vạn phần nguy cấp tình trạng. Đây, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Phùng Diễm hoảng sợ nhìn chằm chằm vào phía trước điên cuồng bổ nhào tới hắn một đầu hắc sắc ma vật. Này ma vật chân có 8 cái cánh tay, 3 cái con mắt, dáng người cường tráng, trên người trải rộng thao thiên ma khí. Mới vừa hắn hãy theo hắc sắc ma vật giao thủ, hắn đã diễn hóa thành ma thần,